Diệt Thế Chi Long, chương 15, khủng bố hắc mãng. Góc truyện audio.com. Cái đuôi Tô Hạo có chút đong đưa, hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng về mấy con zombie. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng sụp đổ truyền ra. Những cái đầu zombie tựa như từng cái bóng đèn nổ nát vụn ra. Bây giờ Tô Hạo hình thể trở nên to lớn, lực lượng cũng sẽ tương ứng tăng lên. Tùy ý một đòn đều có thể bộc phát ra mấy ngàn cân cự lực. Vô cùng đáng sợ, thanh âm này hấp dẫn zombie khác tới. Bọn chúng nhao nhao chu lên vọt tới. Đồng bạn chết hay chưa không để chúng nó e ngại. Từng con zombie rậm rạp chằng chịt. Thế là tại khu vực đó tản ra ngất trời mùi máu tươi. Cái khí thế hung hãn đủ để cho đùi người đều nhũn ra. Bất quá Tô Hạo không có nửa điểm khẩn trương. Đổi lại phía trước hắn không phải nhượng bộ lui binh, chẳng qua hiện nay những cái này thông thường zombie hắn còn không để trong mắt. Thanh âm gì, tại hai bên nhà lầu bên trong, có dè dặt mở ra cửa sổ, thấy được để bọn hắn kinh hãi một màn. Tại trên đường phố, một đầu màu đen cự mãng bị một đám zombie vây vào giữa. Nhưng những này zombie lại không thể tổn thương hắn mảy may. Tô Hạo đuôi rắn quét ngang, từng con zombie như phá bao tải giống như bị quét bay ra hơn 10 mét xa. Đụng phía sau zombie ngã xuống đất khó mà bò lên, thỉnh thoảng Tô Hạo đầu cũng va chạm, thân thể càng như cung tiễn giống như bắn ra mà ra. Đem đông đảo zombie đụng xương cốt đứt gãy, những cái này zombie hung hãn hết sức, dù cho đồng bạn bị dễ dàng tàn sát bọn chúng cũng không cảm thấy sợ hãi. Từng con biến dị bén nhọn móng vuốt hướng về Tô Hạo trên thân thể cao. Càng sâu người trực tiếp nhào tới, dùng đầy miệng tiêm nha cắn xé, có thể Tô Hạo lực phòng ngự mạnh căn bản không phải bọn chúng có thể công phá. Liền cù lét đều không đủ, phanh phanh phanh, Tô Hạo ung dung đem từng con zombie xinh xinh đánh chết. Hắn mỗi một kích đều vô cùng kinh khủng. Những cái này zombie yếu ớt thân thể nhỏ bé căn bản khó có thể chịu đựng. Ngài giết chết không dài 9 cấp zombie, thu hoạch được EXP 50 điểm, tích phân X1, ngài giết chết không dài 7 cấp zombie, thu hoạch được EXP 30 điểm, tích phân X1, Tô Hạo có chút bất đắc dĩ. Những cái này zombie quá yếu, hắn đánh giết bọn chúng thu hoạch được EXP cũng ít đến thương cảm. Hô, bỗng nhiên Tô Hạo mắt rắn ngưng tụ, nó thấy được một đầu kỳ lạ zombie, cái kia zombie cao khoảng 2 mét, đôi cánh tay thô to hết sức, cơ bắp khoa trương bành trướng, từng đầu màu đen gân lạc đem làn da trống cao cao nâng lên. Zombie, lực lượng tiến hóa hình, nhất giai 4 cấp, cái này zombie là cái nam từ đầu chọc bộ dáng. Tô Hạo thông qua hệ thống thấy được nó cơ sở tin tức. Đây là một đầu nhục thể biến dị, lực lượng tiến hóa hình zombie, chẳng qua trước mắt xem ra nó chỉ có hai tay tiến hóa hoàn thành. Giống, tên chọc đầu này có một đôi cánh tay tráng kiện, bắt lấy ven đường một chiếc xe hơi nhỏ hạ bàn, sau đó phát lực phía dưới đem chọn chiếc xe đều dơ lên. Cổ họng của nó bên trong phát ra một tiếng khàn khàn gào thét. Tiếp theo hai tay chấn động. Chiếc xe hơi nhỏ gào thét lên đập về phía Tô Hạo. Điều trùng tiểu kỹ, Tô Hạo cười lạnh, thân thể phảng phất một cây cung uốn lượn, hoàng cực thánh long công vận chuyển, xương sống chỗ lực lượng ngưng tụ, tiếp theo truyền lại hướng phần đuôi, thô to đuôi rắn hướng về phía chiếc kia đập tới xe hơi nhỏ bắn ra mà ra. Bành, đang vận chuyển hoàng cực thánh long công, Tô Hạo lực lượng còn phải mạnh hơn bình thường. Cái kia chiếc xe hơi nhỏ bị rút ra đánh kịch liệt vặn vẹo. Cửa kính xe vỡ vụn, tại lực lượng khổng lồ lôi cuốn dưới như từng viên viên đạn hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra. Có không ít zombie đều bị mảnh kiếng bể bắn thủng làn da. Khảm hướng vào trong da thịt, mà xe hơi nhỏ càng là bay ngược trở về. Lực lượng tiến hóa zombie phản ứng cũng không kịp. Xe hơi nhỏ nặng nề nện ở đầu chọc zombie trên đầu. Tại chỗ đập đầu nó bạo liệt, ngài giết chết nhất giai 4 cấp zombie, thu hoạch được EXP 500 điểm, tiến hóa năng nguyên X1, tích phân X30, lực lượng tinh thạch X1, nhất giai 4 cấp zombie, tại trước mắt xem như tiểu boss. Tiến hóa giả muốn săn giết nó phải cần mấy người. Bất quá trước mặt Tô Hạo cũng chỉ là con sâu cái kiến. Một con zombie so với phổ thông zombie cường tráng một điểm mà thôi. Để cho Tô Hạo có chút ngoài ý muốn là vậy mà tuôn ra bảo vật. Lực lượng tinh thạch, bóp nát sau có thể tăng lên lực lượng 20, kéo dài 30 giây, có thể ra bán tích phân 80 điểm. Cái này lực lượng tinh thạch to bằng nắm đấm trẻ con. Màu đỏ sậm, mặc dù là duy nhất một lần vật phẩm, nhưng có thể tại trong vòng 30 giây tăng lên 20. Lực lượng đã coi như là không tệ, nơi xa có thật nhiều zombie bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn. Tô Hạo không tiếp tục quá nhiều dây dưa, một lần giết phổ thông zombie kinh nghiệm không nhiều. Thứ hai nếu như hình thành zombie chiều mà nói vậy liền kinh khủng. Có thể đem hắn mai chết. Tô Hạo thế là thân rắn dao động, giống như là một tia chớp hướng về cuối ngã tư đường đi. Dọc theo đường zombie trực tiếp bị hắn vung vẩy đuôi rắn đánh bay ra ngoài. Thật, thật đáng sợ, tại chỗ trên lầu thấy cảnh này người sống sót cũng là trong lòng kinh hãi. Hung hãn zombie tại chỗ con cự mãng trước mặt liền yếu như giấy. Tô Hạo cũng không có hứng thú biết rõ những người kia ở đó suy nghĩ gì. Đi qua hơn một giờ đi đường, Tô Hạo rốt cuộc đã tới cao nguyên thành trung tâm cao nguyên vườn bách thú bên ngoài. Vườn bách thú bên trong thỉnh thoảng có tiếng gào thét truyền ra. Uy thế bất phàm, bây giờ tận thế, vô số động vật đều tiến hóa thành biến dị thú. Mà cái này cao nguyên thành trong vườn thú đủ loại động vật số lượng chừng hơn vạn. Những động vật này phát sinh biến dị, có thể tưởng tượng trong đó nguy hiểm đến trình độ nào. Nói là toàn bộ cao nguyên thành khu vực nguy hiểm nhất đều không đủ. Cách chương.